từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 58, toàn bộ server nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần nhìn một chút trên thẻ tiền, hai ngày này linh linh toái toái lại bán mấy trăm ngàn, cộng thêm phía trước hơn 50 vạn, đã có 65 vạn gửi ngân hàng, ta còn có một tấm 5 vạn voucher, sau đó còn có thể đánh chiết khấu 70%. Lục Thần tính toán một chút. Vừa vặn có thể mua 100 vạn phòng ở Giang Thành, 100 vạn phòng ở đã có thể ở trung tâm thành phố mua phòng ốc. Vừa vặn chúng thành ở trung tâm thành phố cũng có chung cư, mấy ngày nữa đi xem. Lục Thần quyết định lần này phải thực địa khảo sát một chút. Không chút hoang mang trở lại trò chơi, Lục Thần bắt tay vào làm tiến hành bước kế tiếp tiến hóa. Dùng hợp tam cánh hoa yêu huyết mạch, dùng hợp huyết mạch hoàn thành, ngài thu được trời mới phú. Loại kém mị yêu huyết thống, ở Lục Thần ba cái thiên phú dưới, sinh ra một cái mới thiên phú. Thiên phú, loại kém lang nhân huyết thống, tứ giai, thiên phú, loại kém độc chu huyết thống, tứ giai, thiên phú, loại kém xà tộc huyết thống, tứ giai, thiên phú, loại kém mị yêu huyết thống. Linh giai, mị yêu cùng tự nhiên hòa làm một thể, dã ngoại phạm vi nhìn mở rộng 100 mét. Miễn dịch cấp thấp mị hoặc loại hiệu quả cái gì chim thiên phú. Lục Thần có chút thất vọng, không thêm công kích, không thêm phòng ngự, không thêm còn lại thuộc tính đặc biệt. Liền bỏ thêm phạm vi nhìn, miễn dịch cấp thấp mị hoặc. Có điểm gân gà a, nói đang đánh tam cánh hoa yêu thời điểm, hoàn toàn chính xác không có phát hiện người này có đặc thù gì địa phương. Quên đi, dù sao cũng nhiều hơn năng lực. Lục Thần bên này cấp thấp tài liệu rất nhiều, đơn giản liền cho nó lên tới tứ giai. Thiên phú, loại kém mị yêu huyết thống. Tứ giai, dã ngoại phạm vi nhìn mở rộng 400 mét. Miễn dịch cấp thấp mị hoặc loại hiệu quả. Sau đó, chính là Lục Thần hình tượng cải biến. Phía trước Lục Thần là nửa xài lang nhân, nửa chi chu, còn có một cái đuôi rắn ba ở dung hợp tam cánh hoa yêu. Sau đó, Lục Thần đỉnh đầu dài ra hai cây cành cây. Lục Thần đỡ cái chán, thật không nên dung hợp hoa yêu huyết mạch. Cũng được, ngược lại đã xấu, Lục Thần cũng không ở từ cái này điểm nho nhỏ biến hóa. Quảng cáo, bảy con cùng ba ngốc vẫn còn ở soát lấy cũng, Lục Thần trong lòng tính toán. Hiện tại càng ngày càng nhiều người chơi chạy ra khỏi độc vụ rừng rậm, ở cấp thấp khu vực đã xuất hiện ngoạn gia thân ảnh. Từ bí cảnh đi ra ngoài là một mấy ngày nay tuy là không chút thăng cấp thế nhưng treo máy thời điểm ta tốc độ lên cấp cũng không có rơi xuống nhiều lắm, hiện tại toàn bộ đội cấp 14 cũng có thể đi soát 10 cấp 7 cấp 8 hầu quái. Nghĩ tới đây, Lục Thần triệu hồi thủ hạ, hướng bách thú quần sơn ở chỗ sâu trong đi tới. Trên đường đã xuất hiện hổ vằn cùng châm giáp cự hùng, chỉ bất quá Lục Thần ghét bỏ số lượng quá ít, đẳng cấp cũng thấp, liền dẫn đội tiếp tục đi vào bên trong. Khoan hãy nói, phạm vi nhìn liền rộng, sau đó, Lục Thần thế giới dường như trở nên có chút bất đồng. Hắn có thể chứng kiến rất xa ra dã quái phân bố tiến tới quyết định lộ tuyến của mình. Phía trước mảnh khu vực kia, làm sao đều là vũ khí. Cái gì đều nhìn không thấy, khu vực này phi thường bí mật hơn nữa chu vi có một ít ngụy trang, dưới tình huống bình thường gần như không có khả năng phát hiện. Lục Thần phía trước mở bản đồ thời điểm, sẽ không phát hiện nơi đây. Chẳng lẽ là hoa yêu thiên phú giúp ta tìm đến nơi này? Tò mò, Lục Thần đi đến khu này khu vực bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước mặt hoàn toàn bị màu trắng yên vụ bao trùm, tầm nhìn phòng chừng không đủ 10 mét. Càng đi về phía trước hai bước, Lục Thần chứng kiến bên đường đứng thẳng một khối thạch bi. Chứng kiến thạch bi, Lục Thần căng thẳng trong lòng. Phía trước xuất hiện qua hai lần thạch bi, một cái độc vụ rừng rậm phía trước, một cái bãi tha ma phía trước, hai địa phương này dã quái cường độ, bất đồng trình độ đều so với chung quanh dã quái mạnh mẽ. Trên tấm bia đá viết cái địa phương này tên cùng với một bộ câu đối cùng một câu nói. Mê vụ xâm lâm, thiên địa xoay tròn, bát phương không xuất hiện, bờ ruộng dọc ngang thông u chỗ. Càn khôn đảo ngược hư thực khó phân biệt, đại lộ hướng lạc đường. Xin chú ý, một ngày kích hoạt mê vụ xâm lâm sắp mở thủy không ngừng mở rộng, cho đến có người chơi phá hư mê vụ xâm lâm bát phương mắt trận. Lục Thần cao mày, cái này tình huống gì? Đây là mê cung vẫn là huyễn cảnh? Câu nói sau cùng, là cảnh cáo ta sao? Nếu như ta đi vào, không thể phá hư bát phương mắt trận, sương mù dày đặc hoàn cảnh sẽ không ngừng mở rộng. Cửu thiên trò chơi cơ chế quyết định Lục Thần không thể không thận trọng, nếu như một dạng trò chơi, cái gì mê cung huyễn cảnh đều không là vấn đề, nhưng cửu thiên sử dụng là não thần kinh liên tiếp kỹ thuật. Nói cách khác ảo giác hoặc là cực kỳ bản đồ phức tạp đem dị thường chân thật ảnh hưởng đến người chơi bản thân. Tới đều tới, vào xem, Lục Thần vẫn là quyết định tiến nhập mê vụ xâm lâm. Chân trước Lục Thần vừa bước vào mê vụ xâm lâm, chân sau toàn bộ server liền phát hệ thống thông cáo. Người chơi, duy ngã độc cuồng, kích hoạt mê vụ xâm lâm, toàn bộ server cảnh cáo, kích hoạt toàn bộ server nhiệm vụ. Chống đỡ xâm lấn, một đám người nhất thời vẻ mặt mộng bức, tình huống gì, cái gì toàn bộ server nhiệm vụ, tên kia đến cùng làm gì? Không đúng, hắn kích hoạt rồi mê vụ xâm lâm, vì sao chúng ta kích hoạt rồi nhiệm vụ? Mà khi mọi người ở chính mình nhiệm vụ trong hệ thống kiểm tra cái này toàn bộ server nhiệm vụ thời điểm toàn bộ người chơi diễn đàn triệt để nổ. CMN, các ngươi chứng kiến, chống đỡ xâm lấn, nhiệm vụ sao, đây là muốn đồ chơi chết chúng ta à, người nọ còn nhanh chóng dán một chương screenshot. Nhiệm vụ chống đỡ xâm lấn, 20 cấp toàn bộ server nhiệm vụ miêu tả tiên sơn đông chắc không rõ vũ khí bị kích hoạt đang lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán. Trải qua tiên sơn trưởng lão tra xét phát hiện vũ khí vốn có cự đại nguy hại có thể tăng mạnh mẽ dã quái thực lực suy yếu nhân loại năng lực công kích cùng công pháp hiệu quả, vĩnh cửu ăn mòn trang bị. Giảm bớt trang bị bền hạn mức cao nhất không thể chữa trị chậm lại linh lực tốc độ tu luyện. Nội dung nhiệm vụ, mau sớm phá hư ở vào mê vụ xâm lâm bên trong bát phương mắt trận. Quét xưởng, phá hư mắt trận giả có thường thường đặc biệt nhiệm vụ sau khi thành công toàn bộ server sẽ được gấp đôi kinh nghiệm 10 giờ đồng hồ. CMN, lão tử muốn hộc máu, tăng cường dã quái thực lực yếu bớt chúng ta công kích trang bị vĩnh cửu rơi bền hạn mức cao nhất chậm lại linh lực tu luyện. Sương mù này còn khiến người ta sống mạ quảng cáo. 20 cấp nhiệm vụ, duy ngã độc tôn 20 cấp rồi hả? Không có khả năng, bất quá toàn bộ server gấp đôi kinh nghiệm 10 giờ đồng hồ. Còn bà nó, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng này như bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như bức cọng lông A, đại ca ta cũng muốn đi phá hư bát phương lỗ kim A, có thể lão tử còn vây ở tân thủ khu. Ta là ở tiên sơn, nhưng là cũng không còn phát hiện cái gì mê vụ xâm lâm A, lúc này toàn quốc hơn 1.000 cái chuyên nghiệp đoàn đội đang tại đồng nhất thời gian cho đòi mở khẩn cấp hội nghị. Lôi đình công hội 15 tên đoàn trưởng, toàn bộ bị dưới sự yêu cầu tuyến trò chơi, lúc này đang ngồi ở bên trong phòng họp. Chống đỡ xâm lấn nhiệm vụ các ngươi đều thấy được cái này nhiệm vụ. Hội trưởng Lương chiếm sóng cao mày. Quét xưởng chung nhắc tới, tưởng thưởng đặc biệt đây đối với bất kỳ một cái nào công hội mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn, chỉ là. Bọn họ lôi đình tuy là đã có một bộ phận người ra khỏi tân thủ thôn, cũng đi chủ thành học nhiệm vụ, thậm chí đã bắt đầu tổ chức bộ phân đoàn viên ở Bách Thú Quần Sơn luyện cấp. Thế nhưng đến bây giờ, không có bất kỳ một đoàn viên phát hiện qua cái gì. Mê vụ xâm lâm, bọn họ đối với cái này toàn bộ server nhiệm vụ, một chút đầu mối cũng không có. Như vậy, hết thảy qua độc vụ rừng rậm người, 5 người một tổ thăm dò toàn bộ độc vụ rừng rậm. Vì đề cao mọi người sĩ khí, Lương chiếm Potter miễn bản đến đó cá nhân cũng là lần này toàn bộ server nhiệm vụ người khởi xướng. Lần này nhiệm vụ chúng ta phải tranh một chuyến, duy ngã độc cuồng cấp bậc là cao trò chơi ngay từ đầu hắn không biết là dùng biện pháp gì, đi ở mọi người phía trước. Thế nhưng đại gia không nên quên, chúng ta là chuyên nghiệp. Ở dĩ vãng hết thảy trong trò chơi, nhắc tới chúng ta lôi đình, người nào không biết. Cái này chính là mọi người thực lực chứng minh, chính như quan phương nói, cấp 10 về sau, mới là trò chơi chân chính bắt đầu chúng ta hoàn toàn có thể vượt lên trước hắn. Hơn nữa, hắn hiện tại mới, chỉ có, cấp 12, hắn không có khả năng một người phá hư 8 cái mắt trận, như vậy lúc này đây đối với chúng ta mà nói, chính là lật bàn điều kiện tốt nhất cơ hội. Cách chương.